Chàng rể trùng sinh, chương 296, đại lão ra trận. Góc truyện audio.com. Chấm, nghe vậy, Diệp Thiên lập tức quay đầu nhìn, liền thấy Diệp Linh vòng tay ôm ngực, cười nhìn hắn. Hai bên Diệp Linh có mười mấy nam nữ thanh niên đang đứng. Trong đó có ba nam một nữ mặc trang phục cổ trang. Chỉ cần nhìn thoáng qua, Diệp Thiên có thể nhìn ra Diệp Linh đã ôm đùi võ đạo thế gia. Hơn nữa cô ta còn được một tông môn ẩn thế sủng ái. Tinh Hàm cau mày, cô ấy không khó để nhìn ra người phụ nữ đột nhiên xuất hiện là em họ của Diệp Thiên, và nhìn dáng vẻ như vậy thì dường như giữa hai anh em có một khoảng cách, quả nhiên như cô ấy dự liệu. Không ngờ hiện trường có nhiều người như vậy. Vậy mà cô vẫn nhìn ra tôi. Có một thành ngữ vô cùng phù hợp là oan gia ngõ hẹp. Diệp Thiên cười khổ, hắn đương nhiên không nghĩ rằng Diệp Linh đang chân thành chào hỏi anh họ của mình. Cô ta đến để khoe thành tích hiện tại với anh, hoặc là cô ta muốn đến bởi lông tìm vết với Diệp Thiên. Quả đúng như dự đoán, Diệp Linh giễu cợt nói, thì ra anh cũng biết đây là oan gia ngõ hẹp à. Xem ra anh cũng đã biết rõ là tôi không đến đây để chào hỏi anh. Đương nhiên, Diệp Thiên một tay chống nhìn Diệp Linh cười nói. Tôi chỉ biết cô không đến đây để chào hỏi tôi mà tôi còn biết có phải giả bộ khoe khoang trước mặt. Anh thật là thông minh. Diệp Linh cười đắc thắng. Chỉ vào một thanh niên béo ục ịch bên cạnh ta. Khoác lác, bạn trai của tôi Hầu Hà Kính. Con trai của trưởng của võ đạo thế gia ở Dương. Tôi biết cô sẽ nói cái gì. Chỉ là một võ đạo thế gia thì tính là gì chứ. Nhưng có thể anh không biết. Nhà họ Hầu đã vươn lên như thế chẻ tre và hiện tại nó đã trở thành sự tồn tại mà mọi người phải ngước nhìn. Bây giờ tôi không còn là quả hồng mềm mà anh có thể tùy bóp. Mà là tồn tại mà anh không có khả năng với nổi. Lại càng không có khả năng chọc giận tôi. Chấm, khi cô ta vừa dứt lời, trong mắt cô ta hiện lên một tia oán hận sâu sắc. Từ đầu đến cuối cô ta không bao giờ quên, mình bị Diệp Thiên hại đều bị cấm đoán bởi làng giải trí. Cuối cùng khi ở Hokkaido thật vất vả cô ta mới có thể trà trộn vào giới võ đạo. Lại bị hắn tiêu diệt biến thành chó mất chú. Những thứ này đã sớm trở thành mầm mống hận thù chôn chặt trong lòng cô ta. Giờ đã bén rễ rồi. Nên cô ta sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để báo thù Diệp Thiên. Ha ha, Diệp Thiên cười ha ha sau khi nghe lời này. Đầu tiên, bạn trai tốt của cô không liên quan gì đến tôi. Chỉ cần cô cảm thấy không bị lợi dụng như một món đồ chơi là được. Thứ hai, trên đời này không ai khiến tôi phải trèo cao. Và không có ai mà tôi không đủ khả năng trêu chọc. Chỉ là tôi có muốn khiêu khích hay không thôi. Còn nữa người phải xét xem người đó có đủ tư cách để tôi đi trêu chọc hay không. Cho nên, cô không cần phải giả bộ khoe khoang trước mặt tôi. Như vậy sẽ chỉ khiến tôi cảm thấy cô càng ngu ngốc. Vừa nói xong tất cả mọi người có mặt đều cau mày. Trên thế giới này không có ai đủ tư cách để cho hắn trèo cao. Không có ai mà hắn không thể trêu chọc được. Chỉ là hắn có muốn trêu học hay không mà thôi. Còn nữa phải xem người đó có đủ tư cách để cho hắn trêu sốc. Chấm, thật con mẹ nó ngông cuồng. Ngay cả Tinh Hàm cũng bị sốc. Cô ấy luôn cho rằng Diệp Thiên là một quý ông khiêm tốn. Không ngờ rằng hắn lại có một mặt ngông cuồng như vậy. Bạn biết đấy, hai trong số ba người đàn ông mặc cổ trang khiến cô ấy cảm thấy không dễ trêu. Rất có thể họ có thực lực vượt trội hơn cô. Hắn là ngu muội vô tri, hay là thật sự có cái gì để dựa vào? Bằng không, làm sao dám nói ra chuyện lớn như vậy? Trong lòng Tinh Hàm thầm nghĩ, cho dù là cha của cô ấy thì ông ấy cũng không dám nói trên đời này không có người mà ông ấy không có khả năng trêu chọc nổi. Không ngờ hắn trông nghiêm túc nhưng lại hay khoe khoang. Vậy mà còn khả dễ thương. Nếu Băng Ngôn ở đây, chắc chắn hẳn sẽ bóp nghẹn. Cô ấy nghĩ và không thể không nở một nụ cười hồn nhiên. Trong mắt của những thanh niên xung quanh Diệp Linh đều đang nhìn. Ánh mắt rạo rực, có ý muốn tán tỉnh cô ấy. Linh, anh họ của em nói chuyện thật khó nghe. Nếu không phải vì nể mặt em thì tôi thực sự muốn tát mấy cái. Hầu Hà Kinh nói, ôm lấy bờ vai thơm tho của Diệp Linh. Tên anh ta là Diệp Thiên. Diệp Thiên, người đời gọi là Đại sư Diệp. Diệp Linh gần từng chữ. Cái gì? Hầu Hà Kính rùng mình. Sắc mặt đại suýt chút nữa ngồi bệt xuống đất. Nhanh chóng buông Diệp Linh ra. Nấp sau đám đàn ông mặc trang phục cổ trang. Trong lòng không khỏi chửi rủa. Người phụ nữ chết tiệt. Sao không nói sớm hơn? May là có anh Kình ở đây. Nếu không anh sẽ không có nơi để trốn. Nhìn thấy Hầu Hà Kính sợ hãi trước sự nổi tiếng của Diệp Thiên. Tinh Hàm không khỏi bật cười. Không ngờ hắn lại nổi tiếng trong võ đạo đến mức có thể hù dọa người có chỗ dựa là tông sợ đến như thế này. Tinh Hàm trong lòng thầm nghĩ. Không thể không nhìn Diệp Thiên lần nữa. Vì biểu hiện của Hầu Hà Kính khiến khuôn mặt của Diệp Linh trở nên khó coi cực kỳ. Anh ta có ẩn thể tông môn làm chỗ dựa mà. Có cần phải sợ hãi như vậy sao? Quả thực là mất hết mặt mũi mà cô ta vừa kiếm. Tôi nghi ngờ rằng bạn trai của cô không có chứng. Diệp Thiên thích thú nhìn Diệp Linh. Hầu Hà Kính nghe thấy điều này thì mặt anh ta đột nhiên tối sầm lại. Giận dữ gầm lên. Ông đây có chứng có được không? Bởi vì âm lượng của anh ta quá lớn nên lập tức thu hút rất nhiều ánh mắt nhìn lại. Nhìn xem. Có rất nhiều người đang cười nhạo anh. Nhanh lên chứng minh, nếu không mọi người đều coi anh là thái giám. Diệp Thiên bộ dạng chọc người tức chết nói. Ha ha, mọi người đều cười phá lên. Ngay cả Tinh Hàm cũng không nhịn được mà che miệng lại. Nhưng cô ấy cảm thấy Diệp Thiên thật nghịch ngợm. Thật sự rất biết cách làm người ta tức giận. Ai là thái giám? Băng Ngôn lúc này bưng một đĩa tâm chín khúc và một đĩa của lông đi tới. Không khỏi hỏi, tôi nói anh ta không có chứng. Anh ta nói là có. Tôi bảo anh ta lấy ra xem thử thì anh ta không dám lấy ra. Cô nói anh ta có phải là thái giám không? Diệp Thiên cười nói với Băng Ngôn. Băng Ngôn vẻ mặt trầm ngâm. Sau đó nói, theo anh nói, anh ta hình như là trột giả. Rất có thể thực sự là thái giám. Mẹ nó, Hầu Hà Kính chỉ cảm thấy tức giận gầm lên. Vậy tôi nói anh không có chứng. Nếu anh không dám chứng minh rằng anh có vậy thì anh cũng là một thái giám. Anh ta không phải thái giám. Tinh Hàm không thể không xen vào. Băng Ngôn ngay lập tức ném cho cô ấy đôi mắt giống như là chị đã thấy. Tinh Hàm dường như nhìn ra được Băng Ngôn đang suy nghĩ gì. Liền nhanh chóng giải thích, anh ta không lúng túng nên không phải thái giám. Vậy tôi cũng không lúng túng. Hầu Hà Kính lập tức ngẩng đầu trừng mắt nhìn Diệp Thiên nói. Chẳng phải anh chỉ là Diệp Bắc Minh thôi sao? Tôi còn có mấy người. Tôi cần phải sợ anh sao? Nói cho anh biết, nhà họ Hầu của tôi bây giờ có. Huyền Nguyễn phải làm hậu thuẫn. Đừng nói anh chỉ là một Diệp Bắc Minh. Dù có 10 tên Diệp Bắc Minh đi nữa thì tôi cũng không để vào mắt. Cái gì? Khán giả kinh ngạc, mọi ánh mắt đều rơi vào Diệp Thiên, hóa ra hẳn là Đại sư Diệp Thiên. Mẹ nó, cuối cùng tôi cũng gặp được Đại sư Diệp Thiên ngoài đời rồi. Thật đúng là may mắn. Chuyển đi đến Nam Việt này không đến vô ích. Một người nước ngoài thốt lên. Ngay sau đó... Nhiều người nước ngoài giàu có và lớn tuổi đến và chào Diệp Thiên bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nam Việt không chuẩn. Chào hỏi Diệp Thiên một cách tôn kính. Tuy nhiên, võ sĩ và doanh nhân Nam Việt có mặt vẫn giữ thái độ trung lập xem náo nhiệt. Bởi vì bọn họ hiểu biết nhiều hơn người nước ngoài. Hiểu rõ tình thế đã thay đổi. Các cửa ẩn thể tông môn lần lượt xuất thể tiến vào quần hùng cát cứ. Đến giờ vẫn chưa biết ai sẽ thống trị võ đảo, cho nên bọn họ đều mượn gió bẻ măng. Chưa có tình hình cụ thể thì họ sẽ không tỏ rõ thái độ. Các người là đồ ngu ngốc, thời đại của Diệp Thiên đã kết thúc. Bây giờ là thời đại của ẩn thể tông môn. Các người không biết người của ẩn thể tông mạnh đến mức nào đâu. Tùy tiện chọn ra một người là có thể lập tức đè chết Diệp Thiên. Hầu Hà Kinh sử dụng tiếng Anh để nói với người nước ngoài. Chuyện này có đúng không? Những người nước ngoài đều sững sờ. Đúng lúc này, một giọng nói cất lên. Cách Trương.